Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1583, hô một tiếng nhạc phụ. Chương 1579, hô một tiếng nhạc phụ. Chân chân nhìn xem Tiểu Ly, có chút kinh ngạc, mỗi lần nằm mơ liền sẽ có chuyện không tốt. Tiểu Ly nhìn xem chân chân chân thành nói, trước kia ta một mực nằm mơ, A công A bà liền rời đi ta, về sau ta nằm mơ, sư huynh liền ngã bệnh, sắc mặt đặc biệt không đẹp mắt, ta cảm thấy sư huynh bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi ta. Hiện tại ta lại nằm mơ, khẳng định sư huynh lại nghĩ vứt xuống Tiểu Ly. Nói, Tiểu Ly hốc mắt càng thêm ướt át, tựa hồ trời cũng sắp sụp bình thường. Chân chân vốn muốn nói nằm mơ, khẳng định đều là giả, nhưng là nói không nên lời. Nàng từ nhỏ đã tại Tiểu Ly tỷ bên người, Tiểu Ly tỷ đến cỡ nào đặc thù nàng tự nhiên là biết được. Bây giờ đột nhiên nằm mơ, đó nhất định là đã xảy ra gì đó, cho nên nàng cũng không lo được khác. Trọng trọng gật đầu nói, chúng ta trở về, tìm sư thúc. Tiểu Ly lập tức an tâm rất nhiều. Con thỏ biết, chúng ta đi tìm con thỏ. Con thỏ nghe được Tiểu Ly nói, tự tin nói, chủ nhân không có việc gì. Thiên đạo đổ sụp, chủ nhân cũng như thường sừng sững không ngược lại. Đến lúc đó chỉ cần chủ nhân báo ra danh tự của thỏ ra, vạn vật đại đạo đều muốn cho chủ nhân một phần chút tình mọn, chắc chắn an ổn đưa chủ nhân trở về. Tiểu Ly nghe con thỏ nói, lập tức liền có lòng tin, sư huynh sẽ không chết rồi. Kia chị dâu đâu? Con thỏ lăng không mà đến, trực diện trời cao nói, thỏ ra ta lấy chân thành đối người, chưa từng nói láo, chưa từng sẽ sai, trước có chủ nhân sau có thiên, đại đạo cũng muốn nguyên nhân chủ nhân tồn tại mà tồn tại. Chủ nhân trên trời dưới đất đồng đều vô địch, đại đạo không xâm, vạn pháp bất chiêm thân, tại chủ nhân trước mặt, ai có thể xưng vô địch, cái nào có thể đương bất hủ, chỉ có thỏ ra ta, những người khác đem không chịu nổi, kia thỏ ra đều còn sống, sư huynh liền nhất định không có việc gì. Tiểu Ly hỏi, con thỏ gật đầu, mở miệng nói, thỏ ra ta là chủ nhân sủng ái nhất sủng vật, đồng sinh cộng tử. Trên đường bằng hữu đều biết. Tiểu Ly lập tức liền tinh thần. Vậy chúng ta không trở về, tiếp tục cho sư huynh làm pho tượng, muốn hay không giấu đi? Đương nhiên không. Trên đường bằng hữu sớm đã nhận biết chủ nhân, chủ nhân sừng sững không ngược lại, chúng ta cũng sừng sững không ngược lại, bảo tàng dễ như trở bàn tay. Con thỏ mở miệng nói ra, thế nhưng là vẫn là sẽ bị phá hư, sư gia cũng không biết ở đâu. Chân chân chân thành nói. Con thỏ đứng tại Tiểu Ly trên bờ vai nói, chủ nhân là một cái hàm xúc người, tại thỏ ra trước mặt của ta, chủ nhân cùng nữ chủ nhân nói cũng rất ít, nhưng là phần lớn thời gian đều rất có nội hàm. Chúng ta nơi này một mực bị chủ nhân giáo huấn, khả năng là làm sai. Một cái pho tượng sẽ để cho chủ nhân cảm thấy hắn mặt mũi không đủ lớn. Trên đường bằng hữu đều cho thỏ ra một phần chút tình mọn, tất nhiên cũng muốn cho chủ nhân một phần chút tình mọn. Chúng ta muốn để những người khác cũng mang lên pho tượng, chủ nhân biết được mừng rỡ hơn vạn phần. Những người khác không xác định, nhưng thỏ ra làm sao lại gạt người. Cho nên bọn hắn quyết định khiến người khác đi theo điêu khắc pho tượng. Ta có cái long đệ, hắn bên kia giống như cũng có thể. Tiểu Ly lập tức mở miệng. Chân chân đi theo nói, sư phụ bên kia không biết được hay không? Bất quá thập nhị thiên vương bên kia khẳng định có thể. Trong lúc nhất thời, Di Động Đại Tông bắt đầu kéo bè kết phái, chế tạo Giang Hạo Thiên pho tượng. Người của Thiên Hạ Lâu được đến biết tin tức, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, Xích Long tự nhiên là ủng hộ, Long tỷ đều mở miệng, không ủng hộ, vạn nhất nàng chạy tới muốn linh thạch làm sao bây giờ? mình chỉ còn lại mấy thập niên, còn có làm hay không việc thiện rồi. Thập nhị thiên vương biết được về sau, tự nhiên trước tiên đáp lại, nhất là Mộc Long Ngọc cùng Đào Mộc Tú, bọn hắn đều là 100% ủng hộ cái này. Mộng Lam Linh mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng đồng ý, bởi vì Đào Mộc Tú cùng Mộc Long Ngọc cũng đều là tiếp xúc qua Giang Hạo Thiên. Mặt khác, Diệu An Tiên trở về cũng là Giang Hạo Thiên an bài. Càng trọng yếu là nàng nhận được một phong thư là Tự Bạch gửi đến, cùng nàng trao đổi một chút tin tức. Phía trên liền viết, có lẽ cái này thiên địa chỉ còn lại mấy thập niên, cuối cùng như thế nào đều xem Giang Hạo Thiên thắng bại. Tại không người biết được địa phương, Giang Hạo Thiên đã đánh cược toàn bộ thiên địa, vạn vật sinh linh có thể hay không sống sót đều cùng hắn cùng một nhịp thở. Cường giả cùng kẻ yếu chênh lệch nhìn một cái không sót gì. Mộng Lam Linh mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa, cấp độ quá cao, nàng thậm chí liền biết được tư cách đều không có. Đã như vậy tùy duyên a. Một bên khác, tại Tây Bộ biên giới, Giang Hạo chợt quay đầu nhìn hướng hải vực, có một loại không hiểu cảm giác. Thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo chân mày hơi nhíu lại, nói, cảm giác có loại không hiểu phiền phức, sợ là con thỏ cùng tiểu ly lại phải cho ta thêm phiền toái. Thái thượng trưởng lão đều bị đưa đi, bọn hắn khẳng định phải nghĩ những biện pháp khác. Hồng Vũ Diệp cười nói, theo lý thuyết, bọn hắn cũng không phải cái gì ăn phận chủ. Giang Hạo thoáng có chút đau đầu, hy vọng bọn họ đừng quá mức. Nếu không ta còn phải đi một chuyến hải vực. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hẳn không có cái gì cực kỳ quá đáng chuyện. Không đến mức để cho mình đi một chuyến hải vực. Nhìn xem thuyền cập bờ, tiên đế đám người đã đạp không mà đi. Tiên đế dạng này người, Giang Hạo vốn hẳn nên nhìn một chút, để hắn làm một số việc. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Những này người đều không phải là đồ đần. Về sau thừa vận ảnh hưởng xuất hiện, tất nhiên sẽ làm một số việc. Như thế, Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp cùng nhau rời đi. Tây Bộ có Nại Hà Thiên, Sở Tiệp, Mộc Ẩn, còn có rất nhiều năm trước gặp phải người tỷ như chuyển luân thần tông quan Trung Phi cùng tiến vào thư viện, một mực không có tin tức Đa Nhĩ. Giang Hạo có chút cảm khái, những này người đều tính nhận biết, thời gian chính là như vậy tới. Những này người đều là hắn trên đường qua khách cùng phong cảnh, có nhất định ảnh hưởng. Còn có chính là Thiên Văn Thư Viện Cố Văn, lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào thi giới gặp phải chính là đối phương. Bây giờ hồi tưởng lại, giống như là vô số năm trước chuyện, nhưng trên thực tế cũng liền hơn 400 năm. Muốn tìm Nại Hà Thiên sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, ngừng tạm nàng lại một lần mở miệng, khả năng hắn càng muốn gặp ngươi một chút, dù sao không có thời gian hắn cũng biết được, muốn hỏi càng nhiều. Giang Hạo suy tư dưới nói, gặp gỡ đi, đều gặp gỡ đi, liền chính là mình tìm một chút lúc trước đường, có lẽ có ít dùng a, dù là vô dụng, chí ít cũng có thể cảm thụ tuế nguyệt biến thiên, vạn vật giao thoa thay đổi. Cảm xúc càng nhiều, hiểu ra thì càng nhiều. Những cái kia từng có qua gặp mặt một lần, có qua một chút giao tình người, có phải hay không có không ít người đều tại ngắn ngủi 400 năm ở giữa vũ hóa về cõi tiên. Rất nhanh, bọn hắn xuất hiện tại trên một ngọn núi. Tới thời điểm, nhìn thấy Sở Tiệp chính ngồi xếp bằng, nghe Nại Hà Thiên giảng đạo thuyết pháp. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi qua, cũng cùng nhau ngồi xuống, nghe đối phương giảng đạo thuyết pháp, cũng không lên tiếng quấy rầy. Đại khái sau 3 canh giờ, Nại Hà Thiên mới kết thúc giảng đạo thuyết pháp. Như thế, Giang Hạo mới đứng dậy có chút hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Sở Tiệp nhìn xem Giang Hạo, trong đôi mắt có chút hoảng hốt, nàng sửng sốt hồi lâu nói. Tiền bối, chúng ta có phải hay không gặp qua? Gặp qua, Giang Hạo bình tĩnh nói. Tại Nam Bộ, khi đó ngươi vẫn là cái đen nhánh tiểu nữ hài. Nghe vậy, Sở Tiệp con ngươi co rụt lại, có chút khó có thể tin. Cho nên, ngài chính là vị kia Giang tiền bối. Ta cùng thiếu gia ân nhân cứu mạng. Giang Hạo khẽ vuốt cằm. Khi đó ta gọi Giang Hạo Thiên. Bây giờ ngươi cũng có thể như vậy cho rằng. Thế nhân bây giờ cũng chỉ biết Giang Hạo Thiên. Sở Tiệp nhìn qua người trước mắt. Cuối cùng nói, ngài chính là vị kia Giang Hạo Thiên. Là ta, rất ngoài ý muốn sao? Giang Hạo bình tĩnh nói. Ta nghe sư phụ nói, khi đó cứu ta cùng thiếu gia người, hẳn là kim đan viên mãn, Sở Tiệp nói. Thời điểm đó ta vừa mới kim đan viên mãn không bao lâu. Hẳn là so với các ngươi lớn cái mười mấy tuổi a, Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, Sở Tiệp triệt để ngây ngẩn cả người. Tiền bối kia còn bất mãn 500 tuổi. Giang Hạo không thể phủ nhận. Sở Tiệp cảm giác tâm thần nhận lấy xung kích. Sau đó nàng liền bình tĩnh lại nói. Thời điểm đó tiền bối là an bài thế nào thiếu gia? Ta đem hắn mang về Thiên Âm Tông. Để hắn làm ta sư đệ. Giang Hạo chi tiết nói. Sở Tiệp hơi nhíu mi mắt. Nói. Cho nên ta tham gia hôn lễ nhưng thật ra là ngài hôn lễ. Giang Hạo cũng là ta. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Sở Tiệp chậm rãi quỳ xuống, đối Giang Hạo dập đầu cái đầu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, cũng nhiều tạ tiền bối ơn tài bồi, còn có thiếu gia dưỡng dục tri ân, không thể báo đáp. Giang Hạo nhìn qua đối phương, bình tĩnh nói, chỉ là thuận tay chuyện, ta cũng không có làm bao nhiêu chuyện, thân là thiên đạo trúc cơ. Ngươi cái quỷ này coi như ít đi không ít khí vận. Vậy ngươi còn để nàng quỳ? Nại Hà Thiên ở một bên mở miệng. Nghe đối phương nói mấy tuổi kim đan. Mấy năm trước chuyện. Thật không thoải mái. Lúc này Sở Tiệp đã đứng lên. Nhưng là trên người nàng khí vận xác thực đang tản ra đi. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Bình tĩnh mở miệng. Ngưng. Trong nháy mắt. Thiên địa khí vận lần nữa hướng Sở Tiệp trên thân mà đi đem so với phía trước còn muốn củng cố. Nại Hà Thiên con ngươi co rụt lại. Thuận miệng nói. Thủ đoạn cũng rất bình thường. Ngươi thử một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Nại Hà Thiên. Nại Hà Thiên cười nhẹ chế giễu nói. Ngươi lão, ngươi làm sao không thử một chút? Học đến già, ngươi già rồi không học sao? Ta chết đi học không? Ngươi cũng không có chết. Ngươi là không thích học sao? Phu quân ta sẽ. Ngươi không biết. Thê tử ngươi cũng không biết. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Ngươi lão ngươi nói đúng. Nại Hà Thiên lãnh đạm mở miệng. Giang Hạo cảm thấy hai người tựa hồ muốn cãi vã. Chỉ có thể nói. Kỳ thật không khó. Một nháy mắt. Hai người đều trầm mặc. Ta đều đã chết rồi. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Nại Hà Thiên mở miệng nói. Cũng không có làm cái gì. Chính là tới cùng tiền bối tâm sự. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng nghe vậy. Nại Hà Thiên nhìn hướng Giang Hạo. Hắn đôi mắt thâm trầm tựa hồ nhìn thấu rất nhiều. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói. Không thể không nói Hồng Vũ Diệp ánh mắt thật tốt. Giang Hạo cười nói. Tiền bối không khen ta ánh mắt được không? Ngươi ánh mắt bình thường. Tìm cái lão. Nại Hà Thiên thuận miệng nói. Một nháy mắt. Không khí chung quanh đều lạnh như băng bắt đầu. Giang Hạo khẽ cười nói. Ta nhìn nàng lớn lên. Về sau bọn hắn hàn huyên rất nhiều. Duy chỉ có không có trò chuyện liên quan tới thừa vận chuyện. Cuối cùng. Giang Hạo chậm rãi đứng dậy. Đối Nại Hà Thiên hành lễ nói, nhạc phụ, ta như vậy gọi cũng không đường đột a. Nại Hà Thiên cũng không mở miệng, Giang Hạo tiếp tục nói, vậy chúng ta rời đi trước, về sau bọn hắn liền rời đi. Nại Hà Thiên nhìn xem Giang Hạo bóng lưng, đôi mắt rủ xuống, Sở Tiệp chậm rãi mở miệng, tiền bối, Là muốn phát sinh cái gì sao? Không phải, Nại Hà Thiên bất đắc dĩ nói. Thừa Vận đối rất nhiều người mà nói là một cái mê. Nhưng là hắn có thể thuận miệng để khí vận ngưng tụ. Hắn sợ là càng tăng thêm hiểu Thừa Vận. Trên người hắn một cỗ kỳ quái ý. Là Thừa Vận thấy được hắn. Cũng là hắn sắp phát hiện Thừa Vận. Ta đã không cách nào biết được điều này có ý vị gì. Nhưng tuyệt không phải chuyện gì tốt. Giang Hạo rời đi thời điểm. Nắm Hồng Vũ Diệp tay. Trên đường, hai người cũng không nói gì. Về sau Giang Hạo đi chuyển Luân Thần Tông. Đến nhà bái phỏng, tông môn bên ngoài. Giang Hạo đứng tại cổng. An tĩnh chờ đợi. Hắn để người đi thông báo. Không đến bao lâu, Quan Trung Phi ngự kiếm đi ra. Hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng cái gì người tìm hắn. Đương hắn nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, cả người đều sửng sốt, có chút khó có thể tin. Tiếu tiền bối. Hắn lập tức đi vào Giang Hạo cùng trước, cung kính hành lễ, thậm chí có chút khó có thể tin. Hắn đã không nhớ kỹ mấy lần nghe được Tiếu Tam Sinh chết rồi. Nhất là đối phương thật triệt để không xuất hiện, để hắn có chút để ý. Lúc trước cái kia hào khí vượt mây tuyệt thế thiên kiêu lại không còn tin tức. Để hắn hoảng hốt, Quan đạo hữu, đã lâu không gặp, Giang Hạo nhìn đối phương cười nói. Mặt khác, ta họ Giang, ta chưa từng đã nói với ngươi sao? A, Quan Trung Phi sửng sốt một chút, sau đó Giang Hạo cũng không để ý nói. Gần nhất Quan đạo hữu như thế nào? Đa Nhĩ đạo hữu đâu? Hắn tại thư viện làm hộ vệ, Quan Trung Phi lập tức nói. Hắn thiên phú không tốt, nhưng tu vi không sai. 400 năm thời gian, trước mắt hắn đã luyện thần tu vi. Phản hư hẳn là cũng nhanh tiền bối có muốn cùng đi hay không thư viện. Ta vừa vặn muốn đi tìm hắn. Được, Giang Hạo gật đầu. Ngừng tạm hắn chỉ bên người người nói. Phu nhân ta, Hồng Vũ Diệp. Nghe vậy Quan Trung Phi cung kính hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm. Cũng không mở miệng. Gặp gỡ Đa Nhĩ lúc. Giang Hạo phát hiện đối phương cũng không làm sao trẻ. Tuế Nguyệt ở trên người hắn lưu lại một chút vết tích. Nhìn thấy Giang Hạo thời điểm. Đối phương hốc mắt có chút đỏ lên. Còn có thể gặp lại tiền bối. Ta đã chết cũng không tiếc. Không có tiền bối, sẽ không có ngày nay ta. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn. Cảm thụ được đi qua mình tựa hồ đối với mình lúc đến đường càng thêm rõ ràng. Ăn mì sao? Giang Hạo khẽ cười nói. Ta biết một nhà không sai tiệm mì. Ta mời các ngươi. Bọn hắn tự nhiên là đồng ý. Trên đường đi bọn hắn hiếu kỳ Giang Hạo vì sao đến Tây Bộ. Có phải là hay không có cái gì chuyện gấp gáp? Giang Hạo chỉ nói là tới xem một chút, nhìn một chút đã từng một chút bạn bè phân biệt lúc. Đa Nhĩ bọn hắn hỏi khi nào có thể gặp lại, còn hỏi khi nào có thể vì Giang Hạo làm việc. Giang Hạo cười, chỉ là phất phất tay nói, sẽ có cơ hội. Ngoài ra để cho bọn hắn ở phía sau mấy chục năm tận lực bảo trọng. Bây giờ Thừa Vận đảo đã dần dần xuất hiện. Các loại khí tức sẽ để cho rất nhiều yêu thú linh thụ biến hóa. Mặt khác một số người tất nhiên sẽ gia nhập Thừa Vận đảo. Nhấc lên náo động, về sau Giang Hạo đi tìm Cố Văn. Đối phương đều ngây ngẩn cả người. Có chút khó có thể tin. Trước kia tất cả mọi người là trúc cơ. Bây giờ, chênh lệch sao mà lớn? Tiền bối, ngươi khẳng định là ta thư viện đại tiền bối a? Cố Văn mở đầu chính là một câu như vậy. Giang Hạo sửng sốt một chút, cuối cùng nói, đúng vậy a, ta là Thiên Văn thư viện đại trưởng lão, không tin ngươi đi hỏi một chút các ngươi viện trưởng. Cố Văn một mặt thổn thức nói, cái này quá lớn tiền bối. Mà lại cũng không có nghe viện trưởng nói chúng ta còn có đại trưởng lão. Giang Hạo cười nói, hắn bối phận không đủ, muốn rời khỏi thời điểm. Cố Văn lại nói, tiền bối muốn hay không lưu tại thư viện, ta cho ngươi dẫn tiến. ta có thể nghĩ biện pháp liên hệ đến viện trường. Giang Hạo cười khoát tay, về sau cất bước rời đi. Đi ra Thiên Văn Thư Viện, Giang Hạo nhìn lên bầu trời cảm khái, có một loại cảm giác không chân thật. Bây giờ hồi tưởng lại, ngắn ngủi 400 năm nhiều năm, làm sao lại đi tới loại tình trạng này? Giang Hạo cũng không hiểu, vẫn là quá cao điều. Nếu như mình lại điệu thấp một chút, có lẽ không đến mức như thế. Trong mắt của hắn thế giới sớm đã cùng những người khác không cùng. Hắn không thấy mình quá khứ cùng tương lai. Hắn thậm chí không xác định là mình cảnh giới đến, vẫn là thừa vận ảnh hưởng.